từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1102, chuẩn bị hạ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm lục thần trở lại chúng tiên các phía sau, Mạc Bắc Các loại chờ một đám tiên vương tự mình nghênh tiếp. Chúc mừng vô danh huynh đệ Khải Thịnh thuộc về, Mạc Bắc vội vã đi tới lục thần trước mặt trên mặt cười nở hoa. Lúc đầu tiên tôn là muốn tự mình cho ngươi đón gió, chỉ là tổng viện bọn họ lâm thời có một hội nghị, hắn đã chờ ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về, chỉ có thể đi trước. Lục thần không để ý chút nào, chỉ là chứng kiến Mạc Bắc vui vẻ dáng vẻ, không nhịn được nghĩ đả kích hắn một cái. Lúc đầu muốn kiếm cái 10 vị trí đầu quên đi, cái này tiện nghi các ngươi. Đệ nhất có 3 miếng độ kiếp đan chứ? Đừng, vô danh huynh đệ, chúng ta được 3 miếng độ kiếp đan phải không? Giả thế nhưng chúng ta cho thần ma tài nguyên ngươi có thể nhìn, tuyệt đối với lúc trước đáp ứng ngươi nhiều hơn. Lại nói, cá nhân của ngươi thưởng cho nhưng cũng không ít a, một viên độ kiếp đan, một bộ tiên đan phối phương, 30 vạn cụ hiện quyền, 10 vạn danh vọng, còn có một chương cao giai vật phẩm cụ hiện quyền, ta xem đều đỏ mắt a, Hoàng Huyền cũng nói theo. Vô danh, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngươi đón gió, lúc này mới a, ngươi nhưng là lập công lớn. Lục thần lắc đầu, đón gió coi như, bất quá ta ngược lại là cần các ngươi giúp ta một chuyện. Mạc Bắc đám người dừng bước lại nhìn về phía lục thần. Vô danh huynh đệ, ngươi có gì cần chúng ta giúp một tay, chỉ cần là trong phạm vi năng lực chúng ta tuyệt không từ chối. Xem ra, hiện tại chúng tiên các là triệt để minh bạch rồi. Chèn ép lục thần, tuyệt đối không bằng mượn hơi hắn. Ta muốn hạ giới một lần, lục thần nói rằng, hạ giới, Mạc Bắc nhíu mày, suy nghĩ một phen, cái này, lục thần cao mày nói, làm sao, an bài không được, không phải an bài không được, chúng ta chúng tiên các truyền tống môn là có thể hạ giới, chỉ là cửu thiên đối với hạ giới đều có nghiêm khắc hạn chế, cho nên coi như là chúng ta cũng không có thể tự ý sử dụng hạ giới truyền tống. Cho nên, lục thần nói rằng, Thái Hạo rõ ràng nói qua chúng tiên các là có thể hạ giới, nếu như bọn họ sẽ tìm mượn cớ lời nói, cái kia lục thần tuyệt đối sẽ không lại theo chúng tiên các xưng huynh gọi đệ. Mạc Bắc nói rằng, vô danh huynh đệ, ta có thể giúp ngươi an bài hạ giới, chỉ là, ngươi phải đánh thắng ta, không muốn nhiễu loạn hạ giới tổng thể cách cục. Ngươi cũng biết, ngươi đi qua thiên vực quy tắc đều bị ngươi sửa đổi, ta đây là thật có điểm lo lắng a. Lục thần mỉm cười, thì ra Mạc Bắc là ở lo lắng cái này, còn tốt bọn họ không có lừa gạt mình. Làm Mạc Bắc bọn họ mà nói, có lo âu như vậy cũng bình thường. Quảng cáo, yên tâm đi, ta chỉ phải đi xử lý một chuyện riêng, sẽ không đi nhiễu loạn hạ giới trật tự, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mạc Bắc nhìn một chút lục thần, vô danh ngược lại là cực nhỏ nuốt lời. Nếu như là xử lý việc tư, ta đây lập tức an bài, không biết vô danh huynh đệ muốn đi bao lâu, lúc nào lên đường. Các ngươi có thể trực tiếp truyền tới nhị trọng thiên sao? Lục thần không muốn lại từ bốn ngũ trọng thiên truyền tới nhị trọng thiên, có thể tốc hành đương nhiên là tốt nhất. Có thể, tốt, ta về học viện trước chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Chúng tiên các an bài nhân viên, đem cho thần ma học viện thưởng cho, lục thần cá nhân thưởng cho, còn có lục thần bản thân, cùng nhau tiễn biết thần ma học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở cự đại bạch hạc trên người, cái kia hơn 10 người chúng tiên các đệ tử rất xa ngồi ở đó nhìn lục thần. Hắn thực sự vừa tới lục trọng thiên đã hơn một năm. Kích sát Diêm Vương, thiên kiêu tái đầu bảng, thực sự quá mạnh mẽ a. Hắn là lục trọng thiên từ trước tới nay tối cường người mới a, ở trên thiên kiêu tái ở trên biểu hiện, các ngươi thấy được chưa, thật không phải là người. À hát, còn có chuẩn bị chiến đấu khu chặt đứt Thương Vân cánh tay, chớ nhìn hắn bình thường tính khí tốt như vậy, thế nhưng tức giận thực sự khiến người ta sợ a. Một gã tướng mạo tú lệ nữ đệ tử, lấy can đảm đi tới lục thần bên người. Vô danh tiền bối, lục thần quay đầu, kỳ quái nhìn nàng. Có việc, bị lục thần nhìn như vậy, cái kia tinh linh trên mặt cô gái nóng hồi. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, khôi lỗi ngược dẫn dắt phải như thế nào thao tác? Ta cũng có ngược dẫn dắt kỹ năng, thế nhưng bình thường tối đa chính là đi qua ngược dẫn dắt cải biến mấy lần di chuyển vị trí, căn bản là không có cách làm đến như ngươi như vậy, cùng con rối trong lúc đó nhanh chóng qua lại cắt nhiều lần biến ảo vị trí. Nguyên lai là tới hỏi vấn đề. Lục thần mỉm cười, ta có thể tính không hơn tiền bối, lẫn nhau tham thảo a. Vấn đề của ngươi chắc là linh lực sử dụng không đủ nối liền, kiếu kỳ căn nguyên là đối với chính mình bước tiếp theo hành động không có sớm chuẩn bị. Có thể, nhưng là trong thực chiến, làm sao có thể vẫn bảo trì rõ ràng như vậy đầu não, dù sao địch nhân hành động đã ở cái biến A, kỳ thực rất đơn giản, không ngừng áp chế đối thủ, làm cho hắn dựa theo suy nghĩ của ngươi di động, ngươi tự nhiên có đầy đủ thời gian tới sớm chuẩn bị phía sau hành động. Nữ hài trợn to hai mắt, tiền kiêu tái bên trên, bọn họ thấy chỉ là vô danh đặc sắc tuyệt luân khôi lỗi thuật vận dụng, nhưng không nghĩ tới không thấy được đồ đạc mới là đáng sợ nhất. Có thể tưởng tượng Thương Vân vì sao như vậy phẫn nộ, cùng hắn ở trên thiên kiêu trong cuộc so tài, khắp nơi bị lục thần áp chế cũng nhất định có liên hệ. Phỏng chừng hắn là bị ép tới nổi giận trong bụng. Vô Danh lại nói tiếp đơn giản, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, muốn làm cho đối thủ dựa theo ý nguyện của mình hành động, đây là muốn cỡ nào kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể làm được. Những thứ này chúng tiên các đệ tử tùy tiện đến chỗ nào học viện, nhân gia đều muốn tôn xưng một câu. Tiên sư, nhưng là ở lục thần trước mặt, nàng phát giác mình tựa như một đệ tử, bị lão sư cao thâm lý luận rung động nói không ra lời. Thần ma học viện đệ tử, đều cũng có nghịch thiên khí vận người A, bằng không làm sao sẽ gia nhập vào thần ma học viện, có cơ hội nghe thế dạng giáo dục. Mấu chốt nhất là, bọn họ viện trưởng bình thường thái bình dễ người thời nay đi. Ước ao khóc A, cái kia, Vô Danh viện trưởng, các ngươi học viện gần nhất chiêu sinh tình huống như thế nào? Nữ hài đột nhiên hỏi. Lục thần lắc đầu, lúc đầu đã sớm có thể vào bảng xếp hạng, trong kết quả đường ra khỏi minh giới chuyện, đoạn thời gian đó cũng không chiêu sinh, lãng phí hơn nửa năm thời gian A, gần nhất ngươi cũng biết, học viện chúng ta không có ưu tiên chiêu sinh quyền, nhân số tăng trưởng cũng không nhanh, một ngày có thể có 10 cái tân nhân cũng là không tệ rồi. Nữ hài gật đầu, mờ mịt nói, ngươi xác định không phải là của các ngươi yêu cầu quá cao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một cái liền chiêu sinh chỗ cũng không có hạ viện, mỗi ngày cửa mấy trăm người xếp hàng chắc thí, loại sự tình này trước đây còn từ chưa có phát sinh qua. Không bao lâu, bọn họ đã đến thần ma học viện. Quảng cáo, lục thần cũng là lòng tràn đầy vui mừng, dù sao đây mới là hắn ở lục trọng thiên gia A, lũ danh con, đều muốn ta A, viện trưởng đã trở về. Ha ha ha, Ý Thiên cùng Vân Hải đám người chứng kiến lục thần trở về, vội vàng đến diễn võ tràng nghênh tiếp. Nhưng mà, làm cho lục thần kỳ quái là, nào có người nhớ hắn. Ngoại trừ thú nhỏ, số ít vài cái học viên bên ngoài, toàn bộ trong học viện, học viên đều không biết đi đâu, ngay cả một nghênh tiếp đội ngũ đều là con mèo nhỏ 2-3 trích. Người đâu? Lục thần kinh ngạc hỏi. Đều ở đây tu luyện. Vân Hải một đầu hắc tuyến. Ách, Vô Danh, là như vậy, gần nhất chúng ta mở ra vài cái mới mậu dịch, các học viên đều đi làm công nhân lao động giản đơn. À, lục thần vẻ mặt mộng bức. Trước đây bọn họ không phải đều là chẳng muốn đi làm việc sao, chúng ta còn phải từ học viện khác cố nhân, hiện tại làm sao đều như thế chịu khó rồi hả? Đúng vào lúc này, Huyền Giáp Vương nghênh ngang đi tới diễn võ tràng. Lục thần nhìn lại kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hàng này không biết lúc nào trở nên như thế bắt mắt. Kiểu tóc cũng thay đổi, hiện tại thay đổi đại bối đầu, trên người mang theo chỉ ít ngũ bộ vũ khí, cái gì đao thương gậy gộc đều có, tuy nói không thể đồng thời sử dụng thế nhưng cũng muốn mang ở trên người. Bên cạnh treo 3 cái pháp bảo, hình như là hắn chiến hồn pháp bảo, hiện tại đều cụ hiện. Thời trang cũng đổi thành đắt tiền nhất cái loại này nhiều tầng thời trang. Có áo lót, áo khoác, áo choàng, điêu long họa phượng, chế tác cực kỳ tinh xảo. Lục thần hơi nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hàng này, làm sao biến thành như vậy? Cách chương.